Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thím trò chuyện vui vẻ, Sở Thấm yên lặng ngồi bên cạnh đợi bột lên men. Chỉ là bột chưa lên men xong, nhà thím Trương bên cạnh có tiếng động vang lên, đó là Trương Phi Yến. Cô ấy không thể tin nổi nói, cái gì, xây nhà máy gì cơ? Tiếng hét này làm người ta giật mình kêu lên. Sở Thấm chưa kịp phản ứng lại đã thấy một cái đầu thò lên trên bức tường giữa hai nhà. Mẹ, mẹ nói xây nhà máy gì thế? Người lạnh nhạt như Sở Thấm, lúc này cũng không nhịn được mỉm cười. Miệng Trương Phi Yến đầy bọt, tay cầm bàn chải đánh răng, vội vàng không kìm nổi mới hỏi. Thím Trương đứng phát dậy, nhóc thúi này, muốn dọa xê, hát, ế, tê mẹ à? Trương Phi Yến nhổ bọt trong miệng ra, tựa vào tường tròn mắt hỏi. Mẹ, mẹ nói cho con muốn xây nhà máy gì trước đã. Thím Trương ngồi xuống, không nhịn được nói. Xây nhà máy gì cũng chẳng liên quan đến chúng ta, hỏi nhiều thế làm gì? Có liên quan chứ, sao lại không liên quan? Tim Trương Phi Yến đập thình thịch, sau đó cô ấy nhìn về phía Sở Thấm. Sở Thấm, không phải chứ, cô nhìn tôi làm gì? Cô rất yên lặng, qua phản ứng của Trương Phi Yến có thể thấy đời trước không xây nhà máy, nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô thật. Chuyện khác ít nhiều gì cô cũng tham gia vào, hoặc là chỉ giúp một tay, vì có cô xuất hiện mà xảy ra hiệu ứng cánh bướm. Nhưng chuyện lớn như xây nhà máy, một cái đập cánh nhỏ của Sở Thấm sao có thể gây ra thay đổi to lớn như vậy được? Đúng vậy, Trương Phi Yến cũng đang suy nghĩ, làm sao mà Sở Thấm thúc đẩy được? Hai người nghĩ nát óc cũng không ra vì chuyện trên thế gian này vốn đều liên quan đến nhau. Năm nay phong cách phóng đại đang rất thịnh hành. Trước kia sản lượng khắp mọi nơi đều liên tục tăng lên, nhưng tăng lên thật hay giả thế nào sao lại không có số liệu? Có những chuyện không thể động vào không có nghĩa là không điều tra ra. Đến lúc cấp trên bắt đầu thanh tra, có bao nhiêu sản lượng một mẫu đều cử người điều tra rõ ràng. Trùng hợp thế nào mà sản lượng công xã Dương Tử Câu của huyện Tân Minh xếp thứ 31 toàn thành phố, còn đời trước xếp thứ 30. Cũng không kém thôn xếp trước nhiều lắm. Mà lượng chênh lệch này lại bằng lượng mà thôn Cao Thụ giao thiếu. Điều trùng hợp hơn là người ta chỉ kiểm tra 30 công xã đầu tiên, xã Dương Tử Câu xếp thứ 31 nhưng cũng không thoát độc. Vì thế mà công xã Dương Tử Câu sắp chào đón một bí thư công xã khác hẳn đời trước. Mà Sở Thấm và Trương Phi Yến không biết những chuyện này. Bí thư mới là người trên tỉnh, khả năng không tệ, bối cảnh thâm sâu. Bây giờ bà ấy đang chuẩn bị nhâm chức vào năm sau. Theo lý mà nói, bà ấy sẽ không đến công xã Dương Tử Câu, với quan hệ trong nhà, chắc là bà ấy sẽ được phân đến nhậm chức ở một công xã có giao thông thuận lợi, nhân khẩu nhiều, diện tích lớn. Nhưng vẫn câu nói đó, nhà người ta có quan hệ. Tỉnh sắp xây dựng một nhà máy quốc doanh, cụ thể là nhà máy quốc doanh Hồng Tinh, dù nói là làm dưới danh nghĩa nhà máy sắt thép nhưng thực tế không do nhà máy sắt thép quản lý. Bao gồm cả việc chọn địa phương. Ba địa phương lúc đầu đều có ưu điểm, khuyết điểm riêng, sau khi bàn bạc với nhau, họp quyết định loại bỏ vị trí ngoại thành phía Nam. Nơi đó nhỏ quá nên không đủ dùng, người dân còn hỗn loạn, không quá yên bình, dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau đó bọn họ phân vân giữa thành phố Thượng Nguyên và huyện Tân Minh, bàn bạc một lúc lâu mà vẫn khó quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố Thượng Nguyên có các công trình từ cơ sở. Nhưng huyện Tân Minh có tàu lửa. Thành phố Thượng Nguyên có nhiều nhân khẩu, nhưng xung quanh huyện Tân Minh toàn là núi. Tuy đường nhỏ nhưng dễ sửa chữa, sau khi sửa có thể nối thẳng từ nhà ga ra đường lớn, có thể bảo vệ tốt cho nhà máy máy móc. Cuối cùng bọn họ quyết định bỏ phiếu, huyện Tân Minh giành được quyền sở hữu nhà máy máy móc kia chỉ với một phiếu hơn. Một phiếu đó là ông cậu của bí thư mới bình chọn, ông ấy cũng không biết phải chọn thế nào. Nhưng cháu gái đã muốn đến huyện Tân Minh làm bí thư thì ông ấy cũng tiện tay bầu cho huyện Tân Minh. Không ai ngờ lại chỉ chênh nhau một phiếu. Ông cậu không hiểu lượt phiếu của mình chấn động đến mức nào. Ông ấy về nhà than với cháu gái. Văn Quân à, cháu may mắn phết đấy. Lúc nhà máy mới được xây dựng thì nơi cháu sắp nhậm chức cũng có luồng gió mới. Cháu tự tính toán xem nhé. Tần Văn Quân ngạc nhiên. Bánh trên trời rơi xuống sao? Cách Trương.